Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, các ngươi chẳng lẽ không động tâm sao? Minh Bạch, yên tâm đi, mấy người khác trên mặt đều là ngưng trọng, nhao nhao gật đầu, dạng này đại hình nhiệm vụ, ta hồn năng gia tăng tốc độ hẳn là có thể càng nhanh mấy phần. Không trông cậy vào duy nhất một lần phá ước. Nhưng hồn năng càng nhiều, đối ta trợ giúp coi như càng lớn. Duy nhất có chút lo lắng chính là, lần này là không sẽ tao ngộ cái gì không biết hung hiểm. Bạch Tử Nhạc lặng yên suy nghĩ, nhịn không được trong lòng hơi động. Hai tay biến ảo, bóp sử xuất một môn quyết pháp. Lập tức liền đem môn kia lúc trước hắn thôi diễn mà thành tiểu tránh nạn thuật thi triển mà ra. Trong chớp mắt, một đạo mịt mờ thanh quang hiện lên, rơi vào chính hắn trên thân. Lập tức, một cỗ đặc thù mà mịt mờ cảm ứng, ngay tại tâm hắn ở giữa hiện lên, dẫn tới hắn tâm thần cũng hơi lắc lư, giống như có nhất định nguy hiểm, nhưng cảm giác cũng không phải mãnh liệt như vậy. Bạch Tử Nhạc âm thầm nhíu mày, y nguyên cảm thấy có chút suy nghĩ không thấu. Tiểu tránh nạn thuật mặc dù có thể đưa đến tác dụng nhất định, nhưng đối như hắn dạng này thần minh cảnh trở lên cường giả đến nói, tác dụng có hạn, cảm giác cũng có chút mơ hồ. Mắt thấy ở đây, hắn chỉ có thể đem đáy lòng lo lắng đè xuống, cùng cái khác người cùng một chỗ, kiên nhẫn chờ đợi. Ít nghiêng, tổng cộng 50 người tề tụ. Ở giữa cầm đầu một vị lộ ra có chút vĩ ngạn tu sĩ. Bỗng nhiên vung tay lên một cái. Nhất thời, hư không trung lập tức liền có một chiếc chiến thuyền. Có tiểu mà lớn, rất nhanh lơ lửng tại hư không bên trong. Đây là cự phủ chân nhân cự phủ chiến thuyền. Không chỉ có lực phòng ngự vô song, tốc độ cũng là nhanh chóng. Nghe nói nhất nhanh thời điểm, có thể so với kim đan cực tốc. Hết sức kinh người, chính là cự phủ chân nhân đem thần minh lệnh tấn thăng làm cửu tinh thời điểm. Từ cửu tinh đạo cung bảo khố bên trong hối đoái mà đến. Giá trị 3 vạn thượng phẩm linh thạch, một bên Bùi chân nhân thấy Bạch Tử Nhạc mắt lộ ra ngạc nhiên. Vội vàng giải thích nói, rất đắt, Bạch Tử Nhạc bản còn có chút động tâm, nhưng cái này giá cả, để hắn cũng không khỏi nhíu mày. 3 vạn thượng phẩm linh thạch, tương đương với 300 triệu hạ phẩm linh thạch, lấy hắn bây giờ tài lực, nhưng tiêu phí không dậy nổi. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, cái này đồ vật bây giờ hắn coi như muốn mua, cũng mua không được, bởi vì chí ít cần cửu tinh thần minh lệnh, mới có tư cách cùng quyền hạn từ cửu tinh đạo cung bảo khố bên trong mua. Bây giờ hắn mới bất quá tứ tinh thần minh lệnh. Nhiều lắm là chỉ có thể từ đó mua thượng phẩm cấp độ pháp bảo. Nếu như mượn nhờ Thanh Hư Tông, cũng không cần phải có cái này lo lắng. Lấy thân phận của hắn mời khí hợp điện định chế một chiếc chiến thuyền cũng không có ai sẽ nói. Thêm cái gì, giá cả còn có thể rẻ hơn một chút. Chỉ là trước mắt, hắn đương nhiên sẽ không làm dạng này cân nhắc. Sở hữu người lên thuyền. Tiếp xuống tới chúng ta còn có nửa tháng lộ trình. Cự phủ chân nhân hét to một tiếng, đi đầu vượt lên chiến thuyền. Ngay sau đó là cửu tinh thần minh cảnh cấp độ Tà Nguyệt Tiên Tử, Đại Nhật chân nhân, sau đó là Hùng Sơn chân nhân, Đồ Ma chân nhân. Bạch Tử Nhạc chăm chú thuận theo người khác sau lưng bay lên chiến thuyền. Thật sự chiến thuyền, ngoại hình nhìn không lớn, nhưng bên trong kỳ thật cực kỳ rộng rãi. Tại chiến thuyền nội bộ còn có một cái kiện tu hành mật thất gian phòng. Chỉ là hiển nhiên loại này gian phòng tương đối hơi ít, chỉ có những cái kia thất tinh trở lên thần minh cảnh cường giả mới có thể vào ở. Như hắn dạng này nắm giữ tứ tinh thần minh lệnh tu sĩ cũng chỉ có thể ở tại chiến thuyền khoang tàu bên trong. Tùy tìm cái địa phương khoanh chân ngồi xuống tới. Oanh long long, đại trận dâng lên, chiến thuyền hoành không, xông ra xuyên vân thành về sau. Xoát một tiếng, biến mất ngay tại chỗ. lái về phía đông nam phương hướng. Cự phủ chiến thuyền cực tốc tiến lên, nhưng chiến thuyền phía trên lại lấy được trước có chút bình ổn. Tự liền chiến thuyền xuyên phá bức tường âm thanh mà sinh ra tiếng vang. Cũng theo trận pháp ngăn cách mà không phục tồn tại, bởi vì biết được còn có nửa tháng lộ trình, là lấy tất cả mọi người lộ ra có chút nhẹ nhõm. Có hảo tửu chi nhân, trực tiếp lấy ra linh tửu nâng ly, càng có am hiểu chế phù tu sĩ, tiện tay đánh ra một cái cách âm phù, trực tiếp bắt đầu luyện phù. Tiên pháp tu sĩ, vì tại chật vật tiên pháp thế giới bên trong cầu sinh, từng cái đều nắm giữ nhất định kỹ nghệ thủ đoạn có lẽ không lắm cao minh, nhưng lại đều 10 phần thực dụng. Đương nhiên, đồng dạng có người, cùng ngồi đàm đạo, tương hỗ nghiên cứu thảo luận phương pháp tu hành, pháp thuật vận dụng, càng có người nói chuyện phiếm nói nhảm. Nghiên cứu thảo luận một chút từng cái tông môn, từng cái cường giả một chút tin đồn thú vị. Bạch Tử Nhạc nhìn xem, nghe, yên lặng nhắm mắt lại, cũng không có lâm vào tu luyện bên trong, bởi vì đi đường bên trong, thiên địa linh khí mỏng manh, cũng không thích hợp tu hành. Về phần kia ba môn đại thần thông, mặc dù hắn đồng dạng muốn luyện tập, làm cho mau chóng nhập môn, nhưng ở chiến thuyền bên trong, tự nhiên cũng 10 phần không tiện, cho nên, hắn lại một lần đem suy nghĩ, đặt ở kia từng mai đạo văn phía trên. Trải qua thời gian dài như vậy lĩnh ngộ, bây giờ hắn nắm giữ đạo văn số lượng, đã từ vừa mới bắt đầu 2-3 cái, tăng lên đến 3-40 cái, mà lại theo đối với đạo văn nắm giữ tăng nhiều, thực lực cảnh giới tăng cường. Hắn đối với mới đạo văn lĩnh ngộ tốc độ, cũng theo đó tăng tốc. Hắn tin tưởng, không cần bao lâu thời gian, mình liền có thể đem kia 105 cái đại đạo văn tự toàn bộ lĩnh ngộ. Thời gian trôi qua, chớp mắt mấy ngày thời gian trôi qua, Bạch Tử Nhạc đột nhiên mở hai mắt ra. Bắc Minh đạo hữu, Bàn Sơn chân nhân có lời muốn nói. Cho ta biết gọi ngươi đến hắn tu hành mật thất bên trong. Lại là Bùi chân nhân nhích tới gần, mở miệng nói ra, tốt, Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, buông xuống tu hành, theo Bùi chân nhân cùng đi đến chiến thuyền nội bộ. Một phen đại lượng, phát hiện chiến thuyền này bên trong, rõ ràng so bên ngoài càng thêm xa hoa rất nhiều, cơ hồ mỗi một nơi hẻo lánh, đều lộ ra 10 phần tinh xảo. Càng có từng cái thiên nhiên tụ ánh sáng linh châu, tản mát ra ánh sáng nhu hòa, khiến cho bên trong cũng sáng ngời một mảnh. Đi vào thuộc về Bàn Sơn chân nhân tu hành mật thất, rộng rãi thật giống như một cái khác viện, thậm chí ngay cả phòng luyện đan đều có. Trong không khí càng ẩn ẩn tản mát ra một loại đặc biệt khiến người thoải mái dễ chịu huân hương, cùng bên ngoài có thể nói là cách biệt một trời. Đều tới a, Bàn Sơn chân nhân nhìn phía Bạch Tử Nhạc bọn người, mở ra tu hành trong mật thất cách âm trận, nói, cái này mấy ngày, ta cùng mấy cái thất tinh thần minh cảnh cường giả cùng một chỗ, tương hỗ nói bóng nói gió, tăng thêm bây giờ chúng ta đều lên chiến thuyền, cự phủ chân nhân mấy người cũng không nghĩ tới quá mức giấu giếm. Rốt cục đem lần này nhiệm vụ lộ ra là cái gì? Bùi chân nhân vội vàng truy vấn, sẽ không để cho chúng ta tiến đánh cái nào đó tông môn a. Tử Xuân chân nhân khoảng thời gian này trong lòng cũng một mực tại lẩm bẩm. Đương nhiên sẽ không, toàn bộ Cửu Tinh Đạo cung bên trong, giống ngươi ta dạng này xuất thân tông môn cường giả nhưng không ít. Từng cái tông môn thế lực vốn là đối với nó vô cùng kiêng kỵ, tứ đại tiên tông cũng sẽ không cho phép có thể có uy hiếp được tự thân lực lượng xuất hiện. Một khi Cửu Tinh Đạo cung có can đảm tuyên bố nhằm vào cái nào đó tông môn đổ diệt nhiệm vụ, tất nhiên sẽ khiến từng cái tông môn thế lực bắn ngược, sẽ ngay lập tức liên hợp lại cùng một chỗ đối Cửu Tinh Đạo cung động thủ. Một bên Bùi chân nhân vội vàng phản bác, Cửu tinh đạo cung thực lực thế nhưng là cường đại vô cùng. Thế lực trải rộng toàn bộ thương khung vực, nghe nói tại hải ngoại đều còn có phân bộ. Đoán chừng nguyên thần cảnh cấp độ cường giả đều không ít. Cũng không về phần đối với chúng ta xuyên vân dãy núi bên trong tứ đại tiên tông. Quá mức kiêng kỵ a. Tử Xuân chân nhân xem thường tranh luận nói. Vậy ngươi cho rằng, như Thiên Linh Tông, Tạo Hóa Tông dạng này siêu cấp tông môn, sẽ bỏ mặc cửu tinh đạo cung trưởng thành, uy hiếp được tự thân sao? Bùi chân nhân lại là hỏi ngược lại. Tốt, vấn đề này các ngươi có thể tự mình thảo luận. Tiếp xuống tới hãy nghe ta nói hết. Bàn Sơn chân nhân chừng hai người một chút, mới vội vàng mở miệng nói ra. Từ cự phủ chân nhân trong miệng thăm dò. Chúng ta lần này nhiệm vụ chính là một cái chu ma nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ mục tiêu thì là khống hồn ma quân. Ma quân, kim đan cảnh cấp bậc ma quân. Một mực trầm mặc cô độc chân nhân sợ hãi cả kinh. Những người khác trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Kim đan cảnh cường giả, nhưng tuyệt không phải tốt như vậy đối phó. Bọn hắn chuyến này bên trong cho dù có ba vị cửu tinh thần minh cảnh cường giả, đoán chừng cũng khó có thể chống đỡ a. Thế nhưng là tại ngàn năm trước vẫn lạc khống hồn ma quân. Bất quá cái này thời điểm, Đoạt Bảo chân nhân lại đột nhiên mở miệng hỏi. Ngàn năm trước, vẫn lạc. Độc Cô chân nhân tâm thần đột nhiên buông lỏng. Trong thoáng chốc mới cảm giác mình giống như nghe nói qua cái tên này. Không sai, lần này nghe nói là có người phát hiện vị này khống hồn ma quân nghĩa trang. Bàn Thạch chân nhân nhẹ gật đầu, tiếp tục nói ra, lúc trước khống hồn ma quân có thể nói là làm cho vô số tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật. Đặc biệt là hắn khống hồn thủ đoạn, làm cho bao nhiêu tông môn thiên kiêu, uy tín lâu năm cường giả, đều chỉ có thể biến thành hắn tù nhân. Vì hắn thúc đẩy, về sau nếu không phải tứ đại tiên trong tông hai vị tông chủ xuất thủ, đem hắn trọng thương, đoán chừng liền sẽ dẫn phát một trận to lớn hạo kiếp. Bất quá, hai vị tông chủ xuất thủ về sau, qua gần trăm năm thời gian, ngoại giới mới xác thực truyền ra khống hồn ma quân đã vẫn lạc tin tức. Thẳng đến cái này thời điểm, toàn bộ xuyên vân dãy núi tu sĩ mới đều thở dài một hơi. Có thể nghĩ đối phương lúc trước tạo thành ảnh hưởng tới. Mặt khác, cùng hắn vẫn lạc tin tức cùng nhau xuyên ra. Còn có khống hồn ma quân vì chính mình xây dựng một cái to lớn nghĩa trang tin tức. Đối phương đem tự thân bản mệnh pháp bảo khống hồn phiên. Hoành hành mấy trăm năm cướp sạch tất cả thu hoạch. Các loại pháp bảo, bảo vật, tất cả đều mai táng tại hắn nghĩa trang bên trong. Mà chúng ta nhiệm vụ chính là đánh vào nghĩa trang, phụ trợ cự phủ chân nhân bọn người đoạt được hắn bản mệnh pháp bảo khống hồn phiên. Cái này khống hồn phiên chính là nhiệm vụ bằng chứng. Sở hữu người nghe vậy, trong lòng tất cả giật mình, không khỏi hỏi, cái này nghĩa trang bên trong không biết có cái gì nguy hiểm. Ngươi nói, nếu như ngươi tự biết hẳn phải chết, sau đó hao tốn gần trăm năm thời gian cho mình tu kiến nghĩa trang, sẽ tùy tiện để những cường giả khác xâm nhập sao? Bàn Thạch chân nhân hơi nheo mắt lại, mở miệng nói ra, nếu như là ta, tất nhiên sẽ dùng đủ loại thủ đoạn, tận khả năng đem xâm nhập tiến đến tu sĩ từng cái chém giết. Chu Diệt, Bùi chân nhân trong lòng run lên, vội vàng nói, cho nên, trong đó đồng dạng nguy hiểm trùng điệp, cũng tất nhiên sẽ có cường giả vẫn lạc. Bất quá, nguy hiểm cùng kỳ mộ thường thường tương hỗ cùng tồn tại. Lúc trước khống hồn ma quân thế nhưng là sinh sinh tan vỡ một cái có kim đan cảnh chân nhân tòa. Chấn tông môn, đem cái kia tông môn mấy ngàn năm nội tình toàn bộ đặt vào trong tay. Bảo vật trong đó không nói thành đống, cũng tất nhiên không ít, thậm chí còn có thể trợ dài thần minh cảnh cường giả tối đỉnh đột phá đến kim đan cảnh cấp độ. Tuyệt thế linh vật, Bàn Sơn chân nhân từng cái nhìn về phía mấy người,